Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 908 trong cơ thể có dị vật. Nửa giờ sau, tiểu thất chắp tay sau lưng đi đến, tiểu kèm nâng, giống như đánh thắng trận tiểu gà trống, liền kém khanh khách đát kêu. Dịch thẩm đã sớm đi ra ngoài xem Tây Môn Kỳ tình huống. Nhìn đến hắn nằm trên mặt đất, trên mặt còn treo tươi cười. Đi qua đi nói, bị đánh choáng váng. Tây Môn Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, cười ha ha hả nói, tiểu gia hỏa kia xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Bất quá lần đầu tiên bị tấu đến như vậy thoải mái, xem ra ngươi bị tấu thật sự cao hứng a. Dịch thẩm đi lên đạp hắn một chân. Ai nha, đừng đá, đau. Tây Môn Kỳ kêu lên. Hừ, có thể lên không? Dịch thẩm nói lại đá hắn một chân. Ai ui, đều nói đừng đạp. Tây Môn Kỳ kêu lên. Còn có thể kêu đến như vậy hăng hái, đó chính là còn có thể được rồi. Dịch thẩm nói, Lê Nhi, chúng ta vào đi thôi. Ai ai ai, các ngươi đừng đi, ta khởi không tới. Tây Môn Kỳ kêu lên. Tư Mã U Nguyệt ở cửa nhìn bọn họ ở chung, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Dịch thẩm, tiểu thất nói Kỳ thúc hiện tại không có phương tiện động, tốt nhất là làm người đem hắn nâng đi vào. Nàng đi qua đi lấy ra một viên đan dược cấp Tây Môn Kỳ ăn xong, nói, kia hảo, ta đi gọi người. Dịch thẩm nói xong đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền mang theo hai người đã trở lại. Còn có một bộ cáng. Kia hai người đem Tây Môn Kỳ nâng đến cáng thượng, dẫn hắn trở về chính mình sân. Đại tỷ, Kỳ thúc sẽ không có việc gì đi. Tây Môn Ly xem hắn bị tấu như vậy thảm, hỏi, không có việc gì. Quá hai ngày thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, đi thôi, ta đi xem thân thể của ngươi. Ta, Tây Môn Ly vừa nghe phải cho chính mình xem thân thể, có chút khẩn trương. Nàng hảo hảo a, vì cái gì muốn xem? Tiểu thất khó hiểu hỏi. Nương hoài Ly Nhi thời điểm, ta cho các nàng điều trị quá, cho nên Ly Nhi sinh ra thời điểm chính là thần cấp. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là qua nhiều năm như vậy, vẫn là thần cấp sơ cấp. Nàng thiên phú thực hảo, không nên nhiều năm như vậy còn không có thăng cấp, sinh ra chính là thần cấp. Tiểu thất hít vào một hơi, nhìn Tây Môn Ly ánh mắt giống như đang xem tân đại lục. Nhiều năm như vậy không thăng cấp, xác thật có chút kỳ quái. Tây Môn Phong nói, Ly Nhi, người tu luyện thời điểm có hay không phát hiện cái gì không thích hợp? Tây Môn Ly lắc đầu, nói, không có, chính là những cái đó linh lực hấp thu đến thân thể sau liền không biết đi nơi nào. Như vậy kỳ quái. Tiểu thất nhìn nàng, nói, thân thể của ngươi sẽ không có cái động đi. Ngạch, Tây Môn Ly vẻ mặt hắc tuyến, cái gì kêu thân thể có cái động? Người thân thể sao có thể sẽ có cái động? Ta cho ngươi xem đi, có cái gì vấn đề sớm một chút giải quyết cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến đời trước bởi vì chúng độc không thể tu luyện, nếu không phải gặp được chính mình trọng sinh, chỉ sợ cả đời đều là phế vật. Bất quá nếu nàng cả đời đều sẽ không tu luyện nói, kia thần ma thân thể phong ấn cũng sẽ không giải trừ. Nàng ít nhất sẽ không giống như bây giờ, lo lắng thân thể tùy thời sẽ nổ mạnh. Kia Ly Nhi, ngươi khiến cho đại tỷ cho ngươi xem đi. Tây Môn Phong nói. Ân, Tây Môn Ly phía trước sợ bọn họ mắng nàng lười biếng, không có chăm chỉ tu luyện cho nên thực lực mới có thể không có tiến bộ. Hiện tại thấy bọn họ không mắng chính mình, cũng liền không khẩn trương. Tư Mã U Nguyệt cho nàng kiểm tra rồi một chút thân thể, không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Sau đó lại làm nàng ở chính mình kiểm tra thời điểm tu luyện thử xem. Một lát sau mới làm nàng dừng lại. Tỷ tỷ, tìm được vấn đề sao? Tây Môn Phong hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, Ly Nhi thân thể rất kỳ quái, một chút vấn đề đều không có, nhưng là chính như nàng theo như lời, nàng hút vào trong cơ thể linh lực không có, hình như là bị cái gì cấp hấp thu. Trong phòng người đều nhíu mày, sở hữu linh lực đều là đến một chỗ sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, những cái đó linh lực không có đến nàng linh hải, mà là đang tới gần thời điểm liền biến mất không thấy, đều ở cùng cái địa phương. Sư huynh, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Ta ở Thánh Quân các thời điểm xem qua một quyển sách, mặt trên đã từng nhắc tới quá một câu, cũng tình huống của nàng có chút giống nhau, nói cái gì? Lậu giả, nhiều trong cơ thể có dị vật, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi là nói, Ly Nhi trong cơ thể có dị vật, là kia đồ vật hấp thu Ly Nhi linh lực. Tây Môn Phong nhíu mày, này cũng chỉ là một loại suy đoán, Vu Lăng Vũ nói. Có phải hay không, ngươi muốn hỏi ngươi tỷ, ta lại kiểm tra một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ly Nhi, ngươi lại đến một lần, ân, Tây Môn Ly gật gật đầu. Lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái, làm Tư Mã U Nguyệt thần thức tiến vào thân thể của mình. Tư Mã U Nguyệt thần thức hóa thành một cái tiểu nhân nhi, đi theo linh lực cùng nhau hướng đi hướng nàng đan điền. Mau đến kia đan điền thời điểm, nàng cảm giác được một cổ hấp lực đem nàng cùng linh lực hướng bên trong hút. Nàng còn không có tới kịp phản ứng, đã bị hút vào đến một cái hắc ám địa phương. Ly Nhi trong thân thể như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Nàng ám đạo, hô hô, một tia kỳ quái tiếng vang hấp dẫn nàng chú ý. Nàng theo thanh âm kia qua đi, nhìn đến những cái đó linh lực đều bị hút vào đến một đoàn màu trắng giống cục bột giống nhau đồ vật giữa. Kia cục bột không có cái mũi miệng lỗ tai, chỉ có một đôi mắt ở chớp a chớp. Quả nhiên có dị vật, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi. Ở người trong thân thể như thế nào sẽ có như vậy dị vật? A, kia cục bột nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lập tức kêu lên, tựa hồ là bị dọa tới rồi. Cục bột lộ ra ngũ quan, kinh tủng nhìn Tư Mã U Nguyệt thần thức hóa thành tiểu nhân nhi. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Còn có thể nói, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, lại bị cái gì ngăn cản ở một thước bên ngoài không thể tới gần. Ngươi là thứ gì? Như thế nào sẽ ở ta muội muội trong cơ thể? A, ngươi không cần lại đây. Cục bột kêu to, này thân thể chủ nhân đều vào không được. Ngươi như thế nào sẽ đi vào nơi này tới? Tư Mã U Nguyệt xem nó oa oa oa kêu to bộ dáng, thanh âm cũng manh manh, lại không có bị nó bộ dáng sở mê hoặc. Một cái ký sinh ở nhân loại trong cơ thể, hấp thu người khác linh lực đồ vật, đều không phải là cái gì thứ tốt. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi nếu là không nói, ta lập tức đem ngươi diệt. Ta không biết, ta tỉnh lại thời điểm chính là ở chỗ này. Cục bột nói. Ngươi là thứ gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta mới không phải đồ vật. Không đúng, ngươi mới không phải đồ vật. Cục bột theo bản năng phản bác. Phản bác sau mới phát hiện nói không đúng, sinh khí đến mở to hai mắt nhìn. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Gia hỏa này là thần kinh đại điều sao? Chính mình nhưng ngay từ đầu nhưng không mắng nói ý tứ. Mau nói, ngươi rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn hấp thu ta muội muội linh lực? Ngươi muốn chết lại cho ta trang đáng thương. Tin hay không ta một phen lửa đốt chết ngươi. Nói xong, nàng kêu ra xích diễm một sợi ngọn lửa. Uy hiếp mà nhìn kia cục bột. Hết chương.